Hành trình từ bỏ anh, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, chúng ta làm quen nhé. Đó là câu nói đầu tiên trong mối quan hệ đầu tiên của chúng tôi. Cậu ấy nói rằng, trong 3 năm đó, cậu ấy muốn bản thân trưởng thành hơn. Cậu ấy muốn trao cho tôi một mối tình đẹp đẽ nhất. Cậu ấy nói rằng, nếu tôi không trao cho cậu ấy thêm một cơ hội nào nữa, thì cậu ấy sẽ tự tạo cơ hội cho bản thân mình. Cậu ấy còn nói rằng, nếu còn thương, thì xin hãy về với nhau. Cậu ấy nắm tay tôi, rồi khẽ mỉm cười, giống như đang trao cho tôi hạnh phúc vậy. Cái ôm của Gia Khanh ấm áp, chứ không lạnh lẽo như những năm tháng đã trôi qua của tôi. Tôi nhìn Gia Khanh, rồi khẽ nói, cậu có chắc sẽ thương tôi mãi mãi không? Cậu có chắc mỗi sáng thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là tôi không? Cậu có chắc cái ôm của cậu chỉ dành cho mình tôi không? Cậu có chắc sẽ không vụt mất tôi lần nữa không? Đôi mắt tôi rưng rưng, giống như cái lớp vỏ bọc đầy mạnh mẽ đang vỡ dần khi cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy. Gia Khanh mỉm cười ôm lấy tôi. Anh sẽ không hứa, bởi em sẽ không tin. Lời nói thì chỉ cần mở miệng là được, còn tình yêu thì phải dùng hành động để chứng minh. Khoảng thời gian sau này, hãy để anh trở thành đàn ông của em, chăm sóc và bảo vệ em. Làm ơn, tin anh một lần thôi. Tại sao tôi phải tin anh? Vì anh yêu em, sau 6 tháng, chúng tôi trở thành người yêu. Tôi tin anh ấy, tôi tin con tim của mình. Chúng tôi đang ở chung một nhà. Vào chủ nhật, lúc đang dọn dẹp, tôi nghe thấy tiếng người ngoài cổng, rất ồn ào. Kính cong, tôi vội vàng ra mở cửa. Đứng ở ngoài là một cô gái xinh đẹp, trông khá trẻ trung. Tôi hỏi, xin chào, cô tìm ai? Cô gái ấy lễ phép cúi đầu, mỉm cười nhìn tôi, em tìm anh Gia Khanh. Hừm, hơi thất lễ nhưng chị cho em hỏi. Chị là gì của anh ấy ạ? Cô gái đó cúi đầu, không phải ba nói anh ấy đang độc thân sao? Tôi cười, đánh giá người phía trước một lúc, sau đó liền dở giọng trêu đùa. Chị là, chị gái, của Gia Khanh, còn em, cô ta nhìn tôi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tôi hơi khó hiểu nhìn, cô ấy cười, nghiêng đầu. Hóa ra là vậy, em chào chị, em tên là Laska, chị có thể gọi em là, em dâu, cách trương.